Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 746, chương 746, Chiến Thần Vô Song. Rất nhiều một mực canh giữ ở Lưu Ly Sơn Cốc bên ngoài các người chơi, lại phát hiện chi tiểu đội này lần nữa hướng lên Sơn Cốc bên trong. Cả đám đều cảm thấy vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ. Chi đội ngũ này hình như là bọn họ hai ngày đến thấy qua. Tại Lưu Ly Sơn Cốc bên trong nhiệm vụ thời gian dài nhất một chi đội ngũ. Thế nhưng là bọn họ thời điểm trở về, nhiệm vụ tiến hành đến cái nào giai đoạn, hiện tại cũng là làm cho tất cả mọi người vô cùng chú ý sự tình. Một đường xông vào hạp cốc, Lý Minh trên đường liền đã cùng các đội hữu thương lượng qua tất cả nhiệm vụ chi tiết. Cuối cùng xác định, nếu như toàn bộ đội ngũ muốn thông qua trung cực thí luyện, như vậy bọn họ chỉ có thể ở ba bánh lựa chọn bên trong dựa theo Tịch Mịch Như Yên lựa chọn phương pháp, tốt nhất là toàn bộ luôn không, sao không bị gặp đối thủ. Thế nhưng là Tịch Mịch Như Yên loại này lựa chọn phương pháp, cho đến bây giờ hắn người trong lòng còn không có cơ sở, cũng không biết có thể hay không lựa chọn thành công. Nhưng dù sao Yên mỹ nữ đã có 3 lần luân không, sao không bị gặp đối thủ. Kinh nghiệm có thể thấy được phương pháp này còn có thể được đến thông. Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch hệ thống tại nhiệm vụ lần này bên trong thiết lập khảo nghiệm quả nhiên chỉ là các người chơi trí tuệ, mà lại nếu như các người chơi thủy chung không cách nào phát hiện lựa chọn bên trong ảo diệu, như vậy bọn họ vĩnh viễn không có khả năng vượt qua kiểm tra. Bất quá cái này phải có một đội ngũ nắm giữ loại phương thức này. Người khác thông quan lời nói cũng liền biến đến đơn giản rất nhiều. Lúc này trong phòng họp, Bành Tử Hàng đã sớm cáo từ, lần nữa rời đi hội trường, tiến về hắn văn phòng bận rộn đi. Bởi vì hắn biết, Hoa Hạ khu nhiệm vụ sắp hoàn thành. Hắn muốn tranh thủ thời gian đi cùng đại khu giám sát cùng tổng bộ báo cáo tình huống, chuẩn bị Hoa Hạ khu đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra. Phải biết, toàn cầu phạm vi bên trong tổng cộng thiết lập 6 cái người chơi đại khu. Mỗi cái đại khu trừ Hoa Hạ khu bên ngoài, đều nắm giữ nhiều quốc gia các người chơi cùng một chỗ trò chơi. Đồng thời lần này linh giới bắt đầu vận doanh về sau, 6 cái đại khu ở giữa một bộ phận lớn ích lợi đều bị tổng bộ lấy đi. Nói là phải làm vì các đại khu cuối cùng chiến tranh khen thưởng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, 6 cái đại khu liền trở thành toàn bộ linh giới 6 đại quốc độ. Giữa bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận hồng đại chiến đấu sử thi tức sắp mở ra. Vì cam đoan 6 đại khu ở giữa vận doanh công bình, 6 đại khu phân bộ bên trong đều thiết lập có nó đại khu giám sát viên chức vị, dò xét lẫn nhau cái này đại khu vận doanh tình huống, tránh cho có người ở bên trong giở trò quỷ. Chính là bởi vì dạng này giám sát thiết lập, Bành Tử Hàng nhất định phải đem nhiệm vụ lần này sở hữu tình huống hồi báo cho phân bộ lãnh đạo. Thậm chí còn có 5 cái đại khu giám sát biết, cam đoan toàn bộ nhiệm vụ quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sự tình xuất hiện, theo Bành Tử Hàng khẩn cấp báo cáo tình huống về sau, Hoa Hạ khu phân bộ người phụ trách cùng mấy vị giám sát viên cùng một chỗ tiến vào phòng họp, chuẩn bị chứng kiến Hoa Hạ khu nhiệm vụ tiến trình. Hoa Hạ khu các lãnh đạo nhận được tin tức sau kinh hỉ dị thường. Dù sao đây chính là chính mình đại khu người chơi vọt tới phía trước nhất. Mà 5 vị đại khu giám sát viên lại từng cái thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ đại biểu đều là vốn đại khu lợi ích. Bây giờ nhìn tận mắt Hoa Hạ khu sắp cái thứ nhất hoàn thành cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ, đây chính là vô cùng để bọn hắn đau đầu sự tình. Mắt thấy Chiến Thần Vô Song một bên tránh né Minh Minh Bạch Bạch điên cuồng công kích, một bên tiếp tục không ngừng truy đuổi, nhưng từ đầu đến cuối không có khởi xướng bất luận cái gì công kích. Không qua cao thủ đều biết, cái này là Chiến Thần Vô Song hành động bất đắc dĩ. Dù sao hắn máu lượng không nhiều, mà lực giá trị càng là tiêu hao hầu như không còn. Vừa không cẩn thận liền sẽ bị minh minh bạch bạch độc cổ thuật trúng đích. Hắn thanh máu đã chịu không được mấy lần tiêu hao. Có thể những cao thủ càng là lòng dạ biết rõ. Cái này chiến thần vô song quả nhiên là chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Rất rõ ràng truy giết địch nhân bí quyết. Hắn hiện tại không vội mà công kích. Chỉ là chậm rãi chờ đợi điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị khôi phục. Một khi hắn có thể phát động kỹ năng, liền sẽ không lại cho vú em bất cứ cơ hội nào. Bây giờ mấy phút đi qua, chiến thần vô song thông qua xảo diệu truy đuổi. Từ đầu đến cuối không có để minh minh bạch bạch công kích trúng đích qua một lần. Thực hắn đã sớm tiến vào hòa bình trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà minh minh bạch bạch đến bây giờ cũng không có từng chịu đựng một lần công kích. Sinh mệnh điều y nguyên mắc trị số, nhưng hắn ma lực điều lại tiêu hao 1/3, còn đang không ngừng hướng về sau huy động gậy ngắn, nỗ lực cho địch nhân tạo thành thương tổn. Cái này đánh tựa như là ác lang truy đuổi con mồi đồng dạng. Hiện đang khảo nghiệm cũng là song phương kiên nhẫn. Thần các hoành đao nhíu mày nói ra, hắn đã rất rõ ràng tình huống bây giờ. Hoặc là một mực truy đuổi đi xuống. Một khi chiến thần vô song xuất thủ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nếu như là minh minh bạch bạch tự mình tham dự chiến đấu lời nói, có lẽ liền không có phiền toái như vậy. Hệ thống tuy nhiên gia tăng phục chế quái vật nhanh nhẹn cùng tốc độ, thậm chí là công kích cùng phòng ngự, nhưng cái này vú em thủy chung khó thoát khỏi cái chết. Thần các Tắc Thiên nói ra, Tắc Thiên đại tỷ có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng cái kia vú em đổi bản thân đến liền có thể xử lý chiến thần vô song? Thần các Thiền Tiếu kinh ngạc hỏi, các ngươi là không biết cái kia minh minh bạch bạch thông minh dường nào. Hệ thống tuy nhiên phục chế hắn nhân vật thuộc tính đồng tiến được tăng cường, nhưng những thứ này thủy chung so ra kém hắn đại não đáng sợ. Thần các Tắc Thiên cười nói, đúng vậy a, nếu như đổi lại bản thân hắn đến, chiến thần vô song đoán chừng liền truy cũng không dám truy. Hiện tại người nào truy người nào còn chưa nhất định đây. Thần các Thái Sơn gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Cao thủ cùng nhau trừng to mắt. Theo Lý Minh tiểu đội một đường cuồng hướng, tiến vào cái thứ nhất hạp cốc sau xuất hiện lần nữa ảnh trong gương khiêu chiến khâu nhiệm vụ. Khi bọn hắn phát hiện nhiệm vụ hình thức nặng mới mở ra về sau, xe nhẹ đường quen chi đội ngũ này liền lập tức dựa theo trước đó nhiệm vụ kế hoạch, lại bắt đầu một đường phá giải nhiệm vụ hành động. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Lý Minh cùng các đội hữu một đường thông suốt liền qua 3 cửa ải. Tổng cộng phí tổn không đến nửa giờ, cũng đã cùng nhau đứng tại vòng thứ tư Lưu Ly Sơn Cốc bên trong. Cách đó không xa chính là thung lũng bên trong Lưu Ly Gò Núi. Hải đái tiếp tục dẫn quái, các đội hữu lặng yên vọt tới thung lũng bên trong. Lần này bọn họ kinh hỉ phát hiện, lần trước dựng đài cao thế mà còn không có đổi mới. Dù sao nhiệm vụ thời gian vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 2 giờ. Các người chơi lâm thời kiến trúc chí ít có thể lấy bảo trì 4 giờ hai bên. Biết được tin tức này, Lý Minh càng là kinh hỉ vạn phần. Vòng thứ 2 boss lúc công kích, liền lập tức theo các đội hữu leo lên núi khâu. Từng cái lặng yên rời đi thung lũng, đợi đến hải đái cùng Lý Minh sau cùng xông lên lưng núi vách núi lúc. Lần này nhiệm vụ tiêu phí thời gian mới vừa mới qua đi 35 phút đồng hồ. Tới lúc này, chiến thần vô song một vòng cuối cùng chiến đấu còn tại trong giằng co. Bất quá trên màn hình y nguyên còn tại truy đuổi hai bóng người. Tình huống bây giờ đã khác biệt. Chiến thần vô song thanh máu đã toàn bộ tự động khôi phục max trị số. Ma lực điều cũng khôi phục 28% hai bên. Mà trước người hắn minh minh bạch bạch, ma lực điều chỉ còn lại có 1/3. Ngay lúc này, chiến thần vô song bắt đầu chủ động công kích. Bạch, đột nhiên, trên màn hình cái kia khôi ngô chiến sĩ thân ảnh nhất thời hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Chiến sĩ trùng phong kỹ năng phát động, hắn theo đối thủ sau lưng bên cạnh vọt tới trước, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương bên người, to lớn trùng phong lực lượng hung hăng đụng vào trên người đối phương. Trầm đục âm thanh bên trong, minh minh bạch bạch thân thể bị đâm đến hướng một bên trước nhảy lên đi qua. Cước bộ lộ ra vô cùng hỗn loạn, không có chờ đối phương đứng vững thân hình. Chiến thần vô song hai tay nắm trọng kiếm, một bước phóng tới giữa không trung, hung hăng hướng về mặt đất đánh xuống. Quả nhiên là chiến thần vô song, hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, giỏi về nắm chắc năng lực, mà lại đại não cũng bình tĩnh như vậy. Thần các Thái Sơn nhìn lấy hắn phát động công kích một màn kia, nhịn không được kinh hỉ tán thán nói, tại nhiều nhiều thần các cao thủ trong mắt, này người đã là không thua gì bọn họ ngang cấp đối thủ, mà lại trong lòng bọn họ cũng rất tâm thần bất định. Nếu như mình đụng tới chiến thần vô song lời nói, lại có thể có mấy phần thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.